mà Thế Đại trở về. Chương 578, kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói chiến đoàn tại Cố Lương Thần chỉ huy dưới lần lượt tiến vào khu vực. Bị khu vực mọi người Tiền Hô Hậu ủng mang theo hướng đi chỗ ở. Tràng diện náo nhiệt dị thường. Cố Giật Minh sớm đã bị dòng người chen đến gần nhất. Vô luận hắn muốn làm sao hướng bên trong chen đều vô dụng. Làm sao lớn tiếng hướng về phía Cố Lương Thần hô cũng vô dụng. Hoàn toàn bao phủ tại tiếng người huyên náo bên trong. Ai ai, chớ đẩy, ta tìm ta đệ. Bị dòng người tách ra Cố Giật Minh cái kia sốt ruột a, nanh sói chiến đoàn chỗ ở cũng không so nơi này tốt hơn chỗ nào. Chẳng những vĩnh viễn có người đứng tại cửa ra vào xếp hàng đưa các loại đồ dùng sinh hoạt. Lớn nhất nhất cả trứng là không cho phép lớn tiếng ồn ào. Hắn lúc trước cũng là ở nơi đó giống một cuống họng. Trực tiếp bị khu vực các cái địa phương đứng gác nhân viên xếp vào sổ đen. Không cho phép lại tới gần nanh sói chiến đoàn chỗ ở một bước. Cái này nhưng để Cố Giật Minh rất cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ là muốn nhận cái thân hắn dễ dàng sao hắn. Mắt thấy phía trước khoảng trăm người nanh sói chiến đoàn đã càng chạy càng xa. Cố Lương Thần bóng lưng đều nhanh nhìn không thấy. Cố Giật Minh cuối cùng cắn răng một cái. Dùng lớn nhất đại lực khí hét lớn một tiếng. Kém cỏi, xoát, ồn ào vô cùng tràng diện nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa giống to một tiếng cả kinh nửa ngày không có hoàn hồn. Không ít người đều xoát xoát quay đầu nhìn về phía hô lên cái này một cuống họng Cố Giật Minh. Con hàng này tình huống gì? Đang mắng người nào kém cỏi đâu? Xem xét có hiệu quả. Sợ lần nữa bị không để ý tới Cố Giật Minh vội vàng lại một cuống họng hô lên. Kém cỏi, lão ca ngươi ở đây này. Xoát, bỗng nhiên một bóng người phi tốc từ tiền phương lướt đến. Một tay bịt giống một nửa Cố Giật Minh miệng. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Một cái lắc mình liền kéo lấy Cố Giật Minh một cái tàn ảnh rời đi. Tốc độ quá nhanh đã đột phá cực hạn. Cố Giật Minh còn chưa kịp phản ứng chính là cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó thân thể của mình liền bị người ghìm chặt cổ kéo trên mặt đất. Lộn nhào cũng bất quá vì. Còn lại mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cùng Cố Lương Thần tiếp xúc nhiều nhất Lục Mân Thừa nháy mắt mấy cái. Trong lòng giật mình sau cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mọi người tán đi. Người khác nhanh đi về nghỉ ngơi. Quảng cáo. Mà lúc này Cố Giật Minh cùng Cố Lương Thần hai người. Thì là dùng tốc độ nhanh nhất đi vào nanh sói chiến đoàn binh lính nơi ở. Bành một tiếng. Cố Lương Thần mặt đen lên một chân đạp mở cửa phòng. Ngay sau đó không chút nào nương tay đem nửa chết nửa sống Cố Giật Minh. Ba, một tiếng ném xuống đất. Nhưng sau đó xoay người đứng bên ngoài cương vị mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt. Bành một tiếng đóng cửa lại. Thao, quay đầu Cố Lương Thần hung thần ác sát nhìn về phía mặt đất liều mạng ho khan Cố Giật Minh. Con mẹ nó ngươi kêu nữa ta một tiếng kém cỏi thử một chút. Khụ khụ khụ. Cố Giật Minh kém chút bị siết tắt thở. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy nhà mình đệ đệ hắn thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lại ủy khuất nói. Gọi nửa ngày ngươi cũng không trở về. Khu vực phòng thủ quá nghiêm ta căn bản không có hắn biện pháp tiếp cận ngươi. Chỉ có thể gọi là ngươi nhũ danh gây nên ngươi chú ý a. Lão tử cả đời anh minh đều bị ngươi hủy. Cố Lương Thần khí đầu ứa ra khói. Ngay sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nói. Bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Cố Giật Minh phối hợp ngồi tại trên một cái ghế. Ngươi người lan lộn như bức như vậy. Vậy mà thành nanh sói chiến đoàn tổng đội trưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại kinh thành đâu. Ta còn thực sự kém chút chết tại kinh thành. Cố Lương Thần trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất quá may mắn gặp được ân nhân. Đem ta cứu được, ân nhân, Sở Hàm, Cố Giật Minh vô ý thức mở miệng. Không phải, Cố Lương Thần đón đến. Ngữ khí cổ quái, người biết, thời đại văn minh cùng chúng ta nhà có sinh ý tới lui. Không nghĩ tới mà thế bạo phát ta lại bị hắn nhặt về một cái mạng. Cố Giật Minh sững sờ. Rõ ràng biết được Cố Lương Thần nói tới người là người nào. Chỉ là hắn biểu lộ trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Có kiện sự tình, ngươi chỉ sợ còn không biết. Ngươi không phải hỏi ta vì sao lại tại An La thành phố A, ngươi cũng đã biết chúng ta phụ mẫu chết như thế nào. Cố Lương Thần giật mình, vội vàng nghiêm mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Giật Minh. Hai tay không ngừng run rẩy, nhưng lại cưỡng chế lấy tỉnh táo chờ đợi đối phương mở miệng. Giờ phút này cửa trụ sở chỗ vây tụ chúng người cũng đã bị sơ tán. Lục Mân Thừa mang theo một đám nanh sói chiến đoàn lão binh vừa đi vừa cười. Nếu không phải bên người còn có không ít người tại vây xem, bọn họ đều hận không thể trên mặt đất đánh cái lan. Ha ha ha, Cố Lương Thần nhũ danh vậy mà gọi kém cỏi, thật sự là kinh hãi thế tục. Đi, qua lão Cố cái kia đi xem một chút. Từ Lục Mân Thừa dẫn đầu, một đám lão binh sau khi trở về liền mặt đều không tẩy. Liền trực tiếp không kịp chờ đợi chạy về phía Cố Lương Thần trụ sở. Chỉ là đám người này cười trước ngửa sau lật, còn đến không kịp gõ cửa lúc. Xoát, bỗng nhiên đại môn đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Cố Lương Thần đầy đỏ mặt lên. Hô hấp dồn dập, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Rõ ràng thụ cực lớn kích thích. Đây là, thế nào? Lục Mân Thừa sững sờ nhịn không được lên tiếng. Còn lại người cũng là ngốc trệ nhìn qua bỗng nhiên sắc mặt cấp biến Cố Lương Thần. Phát sinh cái gì? Ta đi trước gặp mặt Sở Hàm trưởng quan. Cố Lương Thần vứt xuống câu nói này chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tình huống gì? Lục Mân Thừa lắc đầu. Không hiểu mắt nhìn Cố Lương Thần bóng lưng về sau. Chính là một chân bước vào phòng ốc. Cười hì hì cùng trong phòng Cố Giật Minh chào hỏi. Ơ, ngài là Sợ Bao lão ca. Vậy ngài cũng là ta lão ca á, ha ha ha. Cố Giật Minh sững sờ. Liếc mắt Lục Mân Thừa ở ngực huy chương sau liền vội vàng đứng lên. Bày làm ra một bộ càng nịnh nọt vui cười khuôn mặt. Ai nha thượng úy, ngài tốt, quảng cáo. Nanh sói chiến đội 200 danh chiến sĩ khi tiến vào khu vực ngày thứ 2. Liền tập thể từ chiến tích mà định ra trao tặng quân hàm cùng huy chương. Bọn họ kinh lịch 3 tháng huấn luyện, lại tại sơn giã chi chiến đại hoạch toàn thắng. Thấp nhất quân hàm cũng là thiếu úy. Có thể nói cái này 200 người đã chính thức trở thành Sở Hàm dưới trướng quân quan đội ngũ. Tùy tiện xách một cái đi ra chiến tích đều không được. Trên thực tế Sở Hàm cho bọn hắn quân hàm đã coi như là thấp. Nếu là đặt ở khác đại hình khu vực, kinh lịch sơn giã chi chiến loại kia đáng sợ chiến dịch. Lục Mân Thừa loại này cấp bậc chiến sĩ cho hắn một cái thiếu tá quân hàm cũng không đủ. Ha ha ha, lão ca ngài tốt. Lục Mân Thừa cười lớn một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu lôi kéo làm quen. Lại nói Cố Lương Thần nhũ danh là kém cỏi. Ngài cho ta nói, ta không nói cho người khác biết. Giờ phút này một đường hướng Sở Hàm văn phòng chỗ đuổi Cố Lương Thần còn hoàn toàn không biết mình bị lão ca bán. Chỉ là vô cùng nóng vội dùng đặc quyền một đường miễn đi thông báo. Đi thẳng tới Sở Hàm cửa phòng làm việc. Liền môn cũng chỉ là tượng trưng gõ gõ. Sau đó liền không kịp chờ đợi một tay lấy môn phá tan. Bành, dùng lực to lớn, để trong phòng chính đang họp tất cả mọi người toàn thể sững sờ. Trong phòng nhất thời yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cố Lương Thần thở hổn hển. Trưởng quan, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chính đang thảo luận khu vực kiến thiết một đám người kinh ngạc đến ngây người. Sững sờ nhìn qua rõ ràng tâm tình rất lợi hại kịch liệt Cố Lương Thần. Phát sinh cái gì vậy mà trực tiếp xông tới. Sở Hàm gật gật đầu một mặt nghiêm túc. Nhưng nội tâm lại kinh ngạc nhìn lấy trở về hệ thống bên trên Cố Lương Thần thông tin cá nhân. Hắn hướng để tăng trưởng ổn định nhưng lại chậm chạp độ trung thành vậy mà trong nháy mắt tăng mạnh. Đây là có chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.